người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, đột nhiên xuất hiện 10 chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuhokage đại nhân. Chấm ngoặc kép, Sai nhìn qua phía dưới Iwichi. Vội vàng hạ xuống đi. Sau khi hạ xuống, Sai nhảy đến Iwichi bên cạnh. Ngài không có sao chứ? Hokage đại nhân. Iwichi lắc đầu, không có việc gì. Mặc dù không bị thương nhưng mà. Bất quá Iwichi hiện tại đã không cảm giác được Akatsuki thành viên khí tức. Liền ngay cả Zetsu khí tức đều biến mất. Bây giờ muốn đuổi theo hắn cũng không quá hiện thực. Obito tại Kamui không gian trung tướng vĩ thú ngọc phóng xuất. Như vậy nói cách khác Nagato cũng bị hắn mang đi. Obito sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Iwichi cũng không rõ ràng. Căn bản không biết bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào. Sasuke không có sao chứ? Iwichi hỏi. Sai liền vội vàng gật đầu đưa tay chỉ mình sau lưng Ungari. Sasuke bị hắn đặt ở phía trên. Hiện trước mắt vẫn còn đang hôn mê bên trong. Mà nơi này đồng thời Uchiha Itachi cũng bị mình mộc độn phân thân khống chế. Mặc dù Nagato bị Obito mang đi. Bất quá cũng coi như. Thu hoạch lần này đã rất tốt. Uchiha Itachi bị bắt lại. Để Sasuke hoàn thành báo thù đạt được Indora Chakra cũng liền là vấn đề thời gian. Mà Indora Chakra tới tay về sau. Iwichi không biết mình lấy được Seragon có thể hay không bởi vậy tấn thăng đến Mangekyo. Có lẽ có thể chứ. Iwichi nhìn xem bốn phía. Đều choáng đến sao. Các đại ẩn thôn các ninja. Đều đã hôn mê đi. Mặc dù phấn hoa bị thổi tan. Nhưng bọn hắn trước đó hút vào quá nhiều phấn hoa. Tại Iwichi cùng vĩ thú ngọc thời điểm đụng chạm. Bọn hắn liền đã hôn mê đi. Mà bây giờ duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh người. Cũng chỉ có Iwichi cùng Sai hai người. Người. Iwichi quay đầu nhìn Sai. Đi đem từng cái thôn ninja toàn bộ mang tới a. Nói xong Iwichi tùy ý tọa hạ. Chiến đấu lâu như vậy hắn cũng có chút dã rời. Mặc dù chưa nói tới rất mệt mỏi. Tiêu hao dò xét tinh thần lực cũng cần hơi nghỉ ngơi một chút. Sai nhẹ gật đầu. Đem Sasuke đặt ở Iwichi bên cạnh về sau. Liền nhanh chóng đem từng cái thôn ninja vận chuyển đến Iwichi chỗ trên đất trống dùng Chozu Giga. Vận chuyển những này hôn mê ninja. Chỉ trong chốc lát liền hết thảy vận chuyển hoàn tất. Nham ẩn, vân ẩn, vụ ẩn, xa ẩn, tăng thêm Konoha. Gần trăm người bị chỉnh tề bái phỏng tại Iwichi trước mặt tại Sai bận rộn xong sau. Iwichi trên thân chia ra rất nhiều mộc độn phân thân. Mộc độn phân thân trợ giúp ngũ đại ẩn thôn ninja. Thanh trừ trong cơ thể phấn hoa. Để bọn hắn có thể mau sớm tỉnh lại. Itachi bị Iwichi dùng mộc độn bao trùm. Biến thành một cái như là xác ướp đồng dạng hộp. Làm xong đây hết thảy về sau Iwichi mới quay đầu nhìn những này hôn mê ra hòa. Kazukai Korin uy lực thế nhưng là ngay cả Kage cấp ninja đều không thể ngăn trở nhẫn thuật. Phấn hoa tê liệt hiệu quả không phải bình thường tốt. Trọn vẹn nửa canh giờ sau. Tại Iwichi phân thân trợ giúp dưới. Mấy người này mới bắt đầu lục tục mới tới. Mà nhóm đầu tiên người thanh tỉnh lại. Là Maitogai, Ao, Darui Kisuchi, Akatsuchi bọn người. Bọn hắn sau khi tỉnh lại. Mờ mịt nhìn xem bốn phía. Lúc trước cao lớn mộc độn dây leo. Bị phá hư đấu phân nghiêm trọng. Khắp nơi có thể thấy được mảnh gỗ vụn trên mặt đất khắp nơi đều là. Mà trước mắt cái này đến cái khác Iwichi tại trước mặt bọn hắn dục dịch. Darui đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái kia vĩ thú ngọc. Chấm ngoặc kép. Hắn kinh hô chậm rãi đè thấp thanh âm của mình. Hồi tưởng đến hắn tại trước khi hôn mê nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng. Mơ hồ có thể nhớ tới. Quang mang kia tán đi về sau. Iwichi chậm rãi giáng lâm thân ảnh. Darui đột nhiên quay đầu nhìn nơi xa đứng tại mộc độn bên trên lẳng lặng nhìn chăm chú bọn hắn. Iwichi, đôi mắt của hắn có chút co vào. Hắn, thật đem cái kia vĩ thú ngọc chặn lại a. Darui cắn răng. Đây chính là vĩ thú ngọc. Vĩ thú nhóm kinh khủng nhất công kích. Lại có thể có người có thể chính diện ngăn trở. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Giản không giống như là nhân loại có thể làm được sự tình. Nhưng Iwichi thật đem đến. Theo tỉnh lại ninja càng ngày càng nhiều. Bọn hắn tại mê hoặc sau một thời gian ngắn. Cũng đều nhao nhao hồi tưởng lại trước khi hôn mê hình tượng. Nơi này vẫn là bọn hắn trước đó đợi địa phương không sai. Mà vĩ thú ngọc thế mà không có đem nơi này phá hư. Nói cách khác vĩ thú ngọc bị chặn lại. Càng ngày càng nhiều ninja nhìn xem Iwichi ánh mắt trở nên kính sợ. Thậm chí đã không có người dám nhìn thẳng Iwichi. Bọn hắn sẽ chỉ len lén nhìn qua Iwichi. Đợi đến người đều thức tỉnh không sai biệt lắm về sau. Ao cái thứ nhất đi vào Iwichi trước mặt. Hokage đại nhân. Iwichi ngẩng đầu nhìn hắn. Byakugan sát thủ. Bị Iwichi nhìn xem Ao cảm giác áp lực 10 phần to lớn. Trước đó chế định kế hoạch đã hoàn toàn không cần. Xuất hiện Iwichi dạng này biến số. Lại thế nào kế hoạch cũng vô ích. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Kế hoạch gì đều không dùng. Xin hỏi Hokage đại nhân. Akatsuki người bọn hắn đã bị ngài đánh bại à? Iwichi gật đầu là. Bất quá đáng tiếc là không có giải quyết triệt để cuối cùng mấy người. Bị bọn hắn trốn thoát. Chạy. Vì cái gì không đuổi theo. Bất quá loại vấn đề này Ao cũng không dám hỏi thăm. Chắc là những cái kia ninja có như thế cái gì thủ đoạn đặc biệt trốn à không phải lấy trước mắt vị. Này lực lượng làm sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha những người này. Ao trần chờ một lát. Sau đó hỏi tiếp như vậy xin hỏi Hokage đại nhân. Akatsuki bắt lấy Jinchuriki. Chấm ngoặc kép. Vấn đề này để chung quanh tỉnh lại ninja nhao nhao nhìn sang. Bọn hắn lần này tới nơi này mục tiêu không phải liền là từng cái thôn vĩ thú a. Lúc này liền ngay cả đối Iwichi vô cùng e dè Darui cũng hơi đi về phía trước hai bước. Muốn nghe cùng rõ ràng một điểm. Nhìn xem những người này ánh mắt mong chờ. Iwichi trong lòng cười lạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Jinchuriki hẳn là sớm đã bị rút khô. Hiện tại đã chết. Bọn hắn còn muốn tới cứu về Jinchuriki. Tới có chút quá muộn. Iwichi cười cười, không biết. Nghe vậy Ao có chút nóng nảy. Iwichi dáng vẻ không giống như là đang nói láo. Bị mang đi à? Iwichi, hẳn không có. Có lẽ bị giấu ở nơi nào đi. Nghe vậy Darui đột nhiên quay người tỉnh lại người nhanh phân tán ra tìm kiếm. Akatsuki ẩn thân chỗ nhất định liền tại phụ cận. Vân ẩn bắt đầu hành động. Nham ẩn Kisuchi lúc đầu muốn cùng Iwichi nói cái gì, nhưng cũng không đoái hoài tới mang theo nham ẩn ninja bắt đầu lục soát khu vực phụ cận. Xa ẩn nhóm cũng mù quáng đi theo hành động, cho dù ngựa cắt còn không có ra lệnh, các đại thôn ninja cũng bắt đầu động. Konoha ninja nhóm cũng hỏi đến Maito Gai, Gai tiên sinh chúng ta muốn đi tìm Akatsuki ẩn thân chỗ. À, Gai khoát tay áo, không cần. Akatsuki đã trốn. Chúng ta chính là vì đối phó Akatsuki mà đến. Hiện tại nhiệm vụ đã coi như là kết thúc. Tiếp xuống nếu quả như thật tìm tới từng cái thôn. Jinchuriki. Tránh không được lại là một trận chiến đấu. Iwichi đều không có cái gì biểu thị. Chứng minh bọn hắn Hokage không muốn tham dự. Như vậy bọn hắn cần gì phải phí công phí sức tìm Akatsuki địa điểm ẩn núp đâu. Nhìn xem từng cái thôn ninja nhanh chóng rời đi. Iwichi hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại hành động lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Xử lý mấy cái Akatsuki người. Đạt được mấy lần ban thưởng. Đã đủ rồi. Kế tiếp còn có khả năng lập tức liền muốn lấy được Indora Chakra. Iwichi hiện tại cũng không có tâm tình đi quản Jinchuriki cái gì. Chính đáng Iwichi chuẩn bị chào hỏi đám người rời đi thời điểm. Ao cũng chưa đi, vụ nhẫn nhóm rất gấp. Nhưng Ao lại nhìn xem chuẩn bị khởi hành rời đi Iwichi. Đột nhiên mở miệng nói, Hokage đại nhân. Ta đại biểu Kirigakure, mời Hokage đại nhân viếng thăm thủy quốc nhà máy nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.